Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, mộng. Không sao, ta bình thường cũng không cần người phục dịch, mẹ mìn nơi đó liền không cần đi. Hai nữ theo bản năng cự tuyệt nói, chúng ta ở nơi này mượn ở một thời gian ngắn, không cần đặc biệt vì chúng ta đặt mua. Tôn thần cũng nói, quản gia cười một tiếng. Không nói gì, đem tôn thần bọn họ đưa đến địa phương. Tôn thần nói cơm tối cho bọn hắn đưa tới. Quản gia rời đi, hai nữ cũng hơi mệt chút. Mang theo nha đản trở về phòng. Sau một hồi từ hai cái gia đình đưa tới mấy thùng nước nóng. Cung cấp tôn thần bọn họ sử dụng. Sau khi rửa mặt tôn thần nằm ở trên giường. Nhưng làm thế nào cũng không ngủ được lấy. Vừa nhắm mắt, hắn liền muốn trên đường nhìn thấy. Trong lòng phiên giang đảo hải như thế cũng bình tĩnh không được. Làm sao sẽ? Tại sao có thể như vậy khéo léo? Đô thành cảnh sắc vậy mà theo trong trí nhớ chỗ kia địa phương trọng hợp. Có phải hay không ông trời già biết rõ mình không trở về được? Sau đó an bài một chỗ như vậy tới để cho mình có thể nhớ lại. Nhưng là như vậy không tốt à? Thật không tốt, như là đã không thể trở về đi. Vậy còn muốn chính mình vẫn nhìn quen thuộc phong cảnh làm gì? Minh Minh đã cố gắng muốn quên mất a. Từ lúc xuyên qua tới hắn một mực nóng vội doanh doanh. Mang theo muội muội cố gắng sinh hoạt. Cố gắng thoát khỏi nghèo khó. Thoát khỏi hút máu đỉa giống nhau tổ mẫu. Hắn chưa bao giờ dám ngừng nghỉ. Cứ việc ngoài miệng kêu tận hưởng lạc thú trước mắt. Nhưng hắn cho tới bây giờ không có lưu lại cho mình nhàn rỗi thời điểm. Tự sợ không có việc gì làm rồi. Hắn sẽ không nhịn được nghĩ lên từ trước. Nhớ tới mẫu thân. Nhớ tới ba ba. Nhớ tới đã từng bằng hữu. Chính mình làm việc. Nhớ tới. Ra. Chữ kia mắt. Hắn chỉ ở trong mơ mới dám nói tới a. Bỗng nhiên ở giữa. Hắn sinh lòng một loại chấp niệm. Hắn muốn ở nơi này xa lạ lại quen thuộc đô thành. Mua một chỗ nhà. Từ đây sinh sống ở nơi này. Không thể theo chân bọn họ sinh hoạt tại một chỗ. Có thể sinh hoạt tại tương tự trong hoàn cảnh. Cũng là được rồi. Trong mơ mơ màng màng. Tôn thần bị nhẹ giọng đánh thức. Là hai nữ tới kêu hắn ăn cơm. Lưu Minh Hiên đi rồi la phủ báo cáo. Trên bàn cơm chỉ có huynh muội bọn họ hai cái. Hai nữ an tịnh ăn trong chốc lát. Liền không nhịn được thường xuyên quay đầu nhìn một chút tôn thần. Thế nào? Trên mặt ta có hột cơm. Tôn thần không có nhìn nàng. Xốc lên một khối thịt trâu thả vào nàng trong chén. Đô thành chính là tốt chúng ta bình thường khó gặp thịt trâu. Nơi này vậy mà có thể cách mỗi nửa tháng là có thể cung ứng một lần. Mới vừa rồi hắn nhìn đến có. Thịt trâu nói câu thật là may mắn. Để cho ngây ngốc chậm quản gia cho phổ cập khoa học một trận. Cả nước các nơi đến đất canh tác thời hạn có thể làm thịt nghiêu. Chỉ cần không có chứng bệnh, cũng sẽ bị vận tới nơi này rất lớn một bộ phận. Chỉ là những thứ kia hoàng hoàng thân quốc thích chủ ăn đương nhiên tiêu hóa không xong. Lúc này liền tiện nghi mà lại thành dân chúng. Bất quá bởi vì chuyển vận chi phí cao. Thịt trâu tại đô thành giá bán so với nguyên sản địa cao hơn gấp mấy lần. Cho dù đô thành tiêu phí tài nghệ cao, cũng coi như là xa xỉ nguyên liệu nấu ăn. Người bình thường ra. Cũng chỉ là mua lên một điểm thỏa nguyện một chút thôi. Lưu phủ đương nhiên không chịu như vậy hạn chế. Mùa đông đồ vật không dễ dàng xấu. Quản gia tại thị trường lên mua ước chừng 30 cân. Đủ bọn họ ăn đến lần sau thịt trâu bán. Nữ đầu bếp làm cà chua hầm thịt trâu thập phần nhập vị. Bất quá theo mẹ so với còn kém một chút như vậy. Tôn thần nghĩ tới đây. Chiếc đũa lại dừng lại. Bất quá lần này hắn rất nhanh kịp phản ứng. Lắc đầu một cái tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Ca, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không có chuyện giấu giếm lấy ta? Tại sao hỏi như vậy? Tôn thần dương mắt, luôn cảm thấy. Ngươi thật giống như, có chút mất hứng. Hai nữ kẹp chặt chiếc đũa. Minh Minh vào thành trước còn rất tốt tương đương, ha ha. Ta không việc gì. Tôn thần lại giúp nàng kẹp thức ăn. Chỉ là có chút mệt mỏi. Tối hôm nay ngủ một giấc là tốt rồi. Không cần lo lắng. Thật sao? Hai nữ chân mày nhíu chặt. Thật ra có một số việc ngươi giấu ở trong lòng ngược lại không được. Nói ra có lẽ ta có thể giúp một tay đây. Tiểu cô nương, nơi đó muốn nhiều chuyện như vậy. Tôn thần trong lòng ấm áp, ngữ khí cũng thả mềm. Yên tâm, ta có việc sẽ nói cho ngươi. Có người muốn giúp ta, ta còn một người kìm nén. Ta cũng quá choáng váng không phải, được rồi. Ta ăn xong rồi, ngươi tự mình ăn đi. Ta đi ngủ, hai nữ còn muốn nói điều gì? Tôn thần lau miệng đứng lên nói. Ngoặc kép, nha, hai nữ cho tới bây giờ không có giống như là như bây giờ vậy cảm giác mình không dùng. Biết rất rõ ràng ca ca trong lòng chứa chuyện, nhưng là hắn không nói ra. Chính mình cái gì cũng làm không được. Xem ra cái gọi là một mình đảm đương một phía, đều là ca ca đang lừa dối ta nha. Đụng phải sự tình hắn vẫn là chưa tin ta có thể giải quyết. Hai nữ trong lòng quyết định, nhất định phải để cho chính mình trở nên tốt hơn, mạnh hơn, ưu tú hơn. Ưu tú đến, có khả năng đủ để cùng hắn đồng loạt gánh vác bất cứ chuyện gì. Cố gắng đem đầu để trống, tôn thần nặng nề mà tiến vào mộng đẹp. Bất quá ở trong mơ, hắn lại ngộ đến ban ngày nhìn thấy đường phố. Hắn mặc lấy tê sớt áo lót quần jean, trên chân một đôi hồng lam xen nhau giày thể thao. Tay cắm trong túi quần chính chậm rãi đi dạo. Đột nhiên điện thoại di động reo. Tôn thần lấy điện thoại di động ra. Nhìn phía trên điện thoại gọi đến biểu hiện. Một mặt quấn quýt kết nối. A thần, ngươi tên tiểu tử thúi này. Tại sao lại chạy? Ban đầu ngươi như thế đáp ứng ta tới lấy. Nói cùng người ta cơm nước xong lại đi. Cơm nước xong lại đi. Có thể ngươi ngược lại tốt. Cho cô nương người ta điểm một bàn lớn thức ăn. Chính mình chuồn mất, con gái người ta mới vừa rồi gọi điện thoại cho ta. Nói có đúng hay không cho là người ta không có tiền ăn cơm. Người để cho ta trả lời thế nào? À, trả lời thế nào ngươi dạy dỗ ta có được hay không? Chấm ngoặc kép, một hồi sư tử Hà Đông giống. Để cho tôn thần không nhịn được đem điện thoại di động cầm rời lỗ tai. Mặc cho đối phương ở bên kia phát tiết. Chờ phòng chừng thời gian không sai biệt lắm, hắn vội vàng hướng về phía điện thoại di động xin tha. Ai u mẹ ngươi tha cho ta đi. Người nhi tử là 26, không phải 36. Tốt xấu lại cho ta một chút thời gian, để cho ta chính mình cho ngài tìm một ngưỡng mộ trong lòng con dâu có được hay không? Cô nương kia vừa nhìn sau này sẽ là cái cọp cái. Coi như là lấy về nhà đi. Về sau cũng sẽ khi dễ ngươi nhi tử, ngươi tin không tin? Ngươi nhẫn tâm cho ngươi nhi tử chịu khi dễ? Nhẫn tâm, như thế không đành lòng. Chịu khi dễ dù sao cũng hơn muốn cho người khi dễ cũng không tìm tới người cường. Dù sao cũng hơn ta 50 tuổi, còn không có thấy con dâu cường. Ngươi xem cửa đối diện Lưu A Di, người ta còn nhỏ hơn ta 1 tuổi đây. Tôn tử đều muốn lên vườn trẻ. Không nhớ nàng ngày đó nói thế nào ta. Có muốn hay không ta lại theo ngươi học một lần. Nói tới chỗ này, cao vút giọng nữ bỗng nhiên trở nên uyển chuyển. Lão Lữ a, không phải ta nói ngươi. Về sau nhà ngươi tôn thần cũng không thể giống ta ra tiểu vui vẻ giống nhau. Kết hôn quá sớm, muốn hài tử quá sớm. Muốn phải làm thật tốt sự nghiệp đã trễ rồi tương đương, ngươi nói tôn thần. Ngươi làm ra cái gì sự nghiệp vĩ đại à? Kéo dài làm 26 thì giờ côn có tính hay không? Cái kia Lưu Hương Lan, đã cho ta nghe không ra trong lời nói của nàng diễu cợt đây. Ta nhổ vào, chấm ngoặc kép, ai u mẹ, ta sai lầm rồi, ngươi đánh ta đi, ta về sau nhất định cùng người tốt tốt ra mắt. Không bao giờ nữa cho ngươi tiếp theo ta chịu ủy khuất tương đương, mẹ vừa mở ra nhổ nước bọt hình thức. Tự lại cũng không dừng được. Tôn thần sờ sắp nổ tung đầu. Không hề nguyên tắc cùng lập trường mà bắt đầu biểu hiện quyết tâm lấy lòng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.